nhưng đến lúc lấy quần áo đi khỏi thì lại chẳng có chỗ nào để đi. Cô đứng trước cổng trường do dự, suy nghĩ xem nên đi đâu để ở một đêm. Nếu như chỉ là sốt thông thường thì chỉ cần qua một đêm là sẽ hết. Nhưng nếu thật sự là SARS thì... đến lúc đó rồi tính tiếp vậy. Ký ức không dám nghĩ về giả thuyết này, nhưng cô biết mình phải xác định được liệu có đúng là đã mắc bệnh hay không. Hôm nay là thứ sáu, nhưng ở cổng trường không có đông người ra vào như mọi khi. Lúc cô ra khỏi trường còn bị yêu cầu phải ký tên mình lên một quyển vở ở ngoài cổng trường. Nào ngờ cô vừa mới đi ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở cách đó không xa. Hình dáng thân quen đã lâu không gặp ấy xuống khỏi xe. Quý Thành Dương hiển nhiên đã trông thấy cô. Anh khóa xe rồi bước đến gần cô. Nhưng ký ức lại vô thức lùi lại ra sau một bước. Khi anh còn cách cô khoảng mấy bước chân, cô bỗng lên tiếng. Anh đừng lại gần đây. Đôi mắt của Quý Thành Dương lộ ra dưới chiếc mũ màu đen. Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh của ký ức đang đeo khẩu trang. Sao thế em? Ký ức kéo nhẹ dây chiếc khẩu trang của mình, rồi sau đó siết chặt thay quai ba lô đeo trên lưng. Em bị sốt rồi, sợ sẽ lây cho anh. Quý Thành Dương bỗng nhiên nhíu mày. Anh dạo bước đến gần. Em bị sốt à? Ký ức không kịp né tránh đã bị anh nắm lấy cổ tay. Quý Thành Dương cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô quả thật đã tăng cao, mà tim lập tức đập liên hồi. Anh đưa tay định sờ lên trán ký ức, nhưng cô thật sự rất cuống cuồng. Em không dối anh đâu, em bị sốt thật mà. Anh đứng cách xa em một chút, đừng chạm vào em. Không được chạm vào bất kỳ đâu hết. Nếu như em bị sát thì sẽ bị lây đấy. Quý Thành Dương vốn nào có suy nghĩ sâu sắc như thế này. Nghe thấy cô cuống cuồng muốn né tránh, anh mới nhận ra vấn đề. Ký ức đang định nói tiếp thì anh đã siết chặt lấy tay cô và kéo cô ngồi vào xe. Cô thật sự đã rất lo lắng. Quý Thành Dương vốn nào có suy nghĩ sâu sắc như thế này. Nghe thấy cô cuống cuồng muốn né tránh, anh mới nhận ra vấn đề. Ký ức đang định nói tiếp thì anh đã siết chặt lấy tay cô và kéo cô ngồi vào xe. Cô thật sự đã rất lo lắng, đôi mắt to tròn trợn nhìn anh, muốn xuống xe, nhưng Quý Thành Dương đã nhanh chóng khóa cửa lại. Ký ức thật sự bất lực, hơn nữa vì đang sốt nên hoa mặt chóng mày. Sau khi tinh thần bị kích động thì lại càng thêm yếu ớt. Cô cảm thấy cổ họng mình đau rát, chẳng còn sức để nói chuyện nữa, nhưng vẫn cố bảo anh rằng em không dối anh đâu, nếu như em bị sát thật thì bây giờ anh ở cùng trong một chiếc xe với em sẽ có khả năng bị lây đấy. Quý Thành Dương chẳng hề nghe những lời liên miên rông dài của cô về sự nguy hiểm của vấn đề. Anh đưa tay chạm vào trán cô, dùng cảm giác để phán đoán xem có phải cô sốt rất nghiêm trọng hay không. Anh đã thấy cô từ nhỏ tới lớn đã bị sốt và phải uống thuốc không biết bao nhiêu lần. Biết cô bẩm sinh đã có sức đề kháng kém hơn người bình thường, lúc nhỏ lại liên tục uống thuốc chống viêm họng mà không hạn chế số lượng. Em bắt đầu sốt từ khi nào? Đã thử đo nhiệt độ cơ thể chưa? Đến bệnh viện khám chưa? Ký ức dựa đầu vào thành ghế lẩm bẩm. Em không dám đến bệnh viện, ngộ nhỡ không phải SARS thì cũng sẽ bị cách ly. Em nghĩ nếu chỉ là sốt thông thường thì đến mai là khỏi thôi. Nếu như ngày mai mà cũng chưa khỏe thì... Câu nói này đã khiến Quý Thành Dương bừng tỉnh. Lúc nãy khi gọi điện cho bác sĩ Cố, đối phương cũng đã nói rằng vào thời điểm này bệnh viện chính là nơi nguy hiểm nhất. Nếu không thật sự phải đến thì đừng đến. Có nhiều trường hợp bị sốt chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi lại sau một đêm. Không phải là viêm phổi cấp tính SARS, không cần phải đến khám ở bệnh viện để rồi bị cách ly. Những người bị cách ly có tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao, như thế càng không an toàn. Anh nhất định phải chú ý cẩn thận. Bác sĩ Cố nhắc nhở, tuyệt đối đừng để bị sốt. Nếu như bị sốt thì cứ ở nhà quan sát một ngày, chứ đừng tùy tiện đưa đến bệnh viện khám. Nếu cuối cùng bị lây nhiễm khi ở trong phòng cách ly thì oan uổng lắm. Bây giờ vẫn chưa có thuốc và phương pháp điều trị có hiệu quả, chỉ mong có thể nhanh chóng tìm ra. Quý Thành Dương đánh vô lăng đi về hướng nhà của mình. Anh dù sao cũng đã được nhắc nhở trực tiếp thì tạm thời cứ đưa cô về nhà uống thuốc điều trị như bị sốt cảm thông thường, rồi quan sát một tối là điều hợp lý hơn. Quý Thành Dương đặt cả hai tay lên vô lăng, liếc nhìn sang ký ức lúc này vẫn đang cố gắng thuyết phục anh. Anh đưa em về nhà uống thuốc, ngủ một giấc đã. Sau khi em ngủ dậy, anh sẽ đo nhiệt độ xem em có giảm sốt không. Tóc mái của ký ức hơi rẽ đôi, phần mặt không được khẩu trang che kín đỏ bừng, đúng biểu hiện của người đang sốt. Cô đấu tranh nội tâm một lát rồi khẽ ậm ừ đáp. Cô chẳng thể nào thuyết phục được Quý Thành Dương tránh xa mình ra, nên đành phải bỏ cuộc. Cô nhắm mắt lại, có một sợi dây sâu trong trái tim chậm chậm giãn ra, cảm giác sợ hãi cũng dần dần mờ nhạt. Kết quả là hôm ấy cô thật sự đã ở lại nhà anh. Không ngờ lần đầu tiên cô ngủ lại nhà Quý Thành Dương lại là vì lý do bị sốt không dám về ký túc xá. Chuyện này e là cũng chỉ có thể xảy ra trong thời điểm này. Nhà Quý Thành Dương không có phòng cho khách nên cô ngủ trên giường của anh. Nửa đêm cô cũng bắt đầu toát mồ hôi, sốt cao đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ. Mỗi lần tay cô vươn ra khỏi chăn là anh lại nhẫn nại đặt tay cô vào lại trong chăn, từ đau đầu dữ dội đến ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh giấc, trời đã sáng, tuy rèm cửa đã được kéo kín nhưng vẫn có ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong. Cô lần tìm chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên kệ cạnh giường, đã 10 giờ rồi nhưng toàn thân cô vẫn rất đau nhức. Ký ức chống tay thuận theo thành giường để ngồi dậy, cô sờ lên trán, cảm thấy vẫn còn sốt, vẫn chưa hạ sốt. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của cô trở nên tối tăm kinh hoàng. Nghĩ đến những tin tức mình đã nghe được trong suốt một tháng vừa qua, ký ức vòng tay ôm lấy đầu gối, ngồi suy nghĩ một lát rồi vơ lấy áo khoác của mình và mặc vào. Cô vẫn chưa kịp xuống khỏi giường thì Quý Thành Dương đã đi vào phòng. Anh bưng theo bát cháo vừa mới nấu xong và một đĩa nhỏ đựng dưa chuột muối, còn tiện tay cầm theo chiếc cặp nhiệt độ. Lúc nãy anh cảm thấy dường như em lại sốt, nào đo nhiệt độ trước rồi ăn sáng. Quý Thành Dương ngồi xuống bên cạnh giường, đặt bát cháo và đĩa đổ mặn lên chiếc kệ đầu giường. Anh không kéo rèm cửa ra mà lại bật đèn đầu giường lên. Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường không đáp. Khi Quý Thành Dương đưa chiếc cặp nhiệt độ về phía cô cũng không đón lấy. Em đang sốt, không cần đo nhiệt độ nữa đâu. Nước mắt bắt đầu dâng lên ngập tràn trong đôi mắt, không thể kiềm chế được. Cô cúi đầu xuống cố gắng che giấu. Hôm qua nếu anh không đến tìm em thì tốt rồi. Anh khẽ khàng cắt ngang. Đo nhiệt độ. Giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi, cô lẩm bẩm. Nếu như anh thật sự bị sát thì chắc chắn anh đã bị lê rồi, lây nhiễm qua cả đường không khí và nước bọt. Anh ở gần em thế này chắc chắn không thể tránh nổi. Tây Tây. Một lần nữa anh cắt ngang. Lát nữa em sẽ tự đến bệnh viện một mình. Cô nức nở. Anh tuyệt đối không được đi cùng em, anh sẽ bị nhốt lại đấy. Tây Tây. Giọng nói của Quý Thành Dương rất thấp, anh muốn ngăn những suy nghĩ phiến diện của cô lại. Biết đâu anh lại không bị sốt, chỉ cần qua vài ngày là sẽ ổn. Ký ức cúi đầu, cô liên tục dùng tay xoắn mép chăn lại. Cô cảm thấy mình đản trí cùng cực, chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh. Nếu như cô thật sự đã bị sát thì phải làm sao đây? Chiếc vỏ chăn màu xanh đậm bị cuộn lại thành một đống trong tay. Cô nghĩ đến những con số tử vong đáng sợ mà ngày càng sợ hãi. Cứ nghĩ đến việc Quý Thành Dương có thể sẽ bị lây là cô lại bắt đầu tự trách. Hai cảm xúc suy sụp này quấn lấy nhau, khiến dạ dày cô cũng bắt đầu quặn đau, đến mức khiến cô chỉ muốn khóc. Nước mắt cô lã chã rơi xuống không thể kiềm chế được. Có những ngón tay chạm vào mặt ký ức, lau đi những giọt nước mắt. Em sẽ không sao đâu, đừng suy nghĩ linh tinh. Đúng vào lúc cô định nói tiếp thì bàn tay ấy đã nâng cằm cô lên. Quý Thành Dương trực tiếp dùng hành động để đập tan những lời tự trách và áy náy của cô. Những ngón tay anh đan vào mái tóc dài hơi ướt vì sốt cao của buổi tối của cô đầy tự nhiên. Anh nâng cằm cô đến gần hơn, và lần này anh thật sự đang hôn cô. Hoàn toàn chẳng hề bận tâm cô có đang sốt hay không. Hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ đến việc liệu cô có bị sát hay không, liệu anh có bị lây nhiễm vì nụ hôn này không. Ký ức cảm thấy một nụ hôn rất nhẹ nhàng trên môi. Cô nắm chặt lấy cổ áo phông của anh trong cơn bối rối quay cuồng. Đầu lưỡi của anh tách đôi môi mềm mại của cô ra và tự tìm kiếm đầu lưỡi của cô và họ nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Sự tiếp xúc hoàn toàn xa lạ và dịu dàng này khiến cả người ký ức như bùng lên. Cô chẳng hề chống cự mà chỉ đón nhận. Đến những ngón tay cũng trở nên mềm nhũn. Bàn tay anh chạm vào tay cô rồi trượt xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác tê dần đờ đẫn khiến cô run lên không thể kiềm chế được. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt lăn xuống hơi mặn. Cả hai người đều nếm được mùi vị này. Dần dần, Quý Thành Dương làm cho cảm giác quấn lấy nhau giữa họ sâu đậm hơn, sâu vào đến trong tận cổ họng. Ký ức bị anh hôn đến mức mất hết mọi nhận thức, không thể thở nổi. Suốt cả quá trình, cô chỉ mơ mơ màng màng, nhưng lại cảm thấy rất muốn khóc. Đó là những giọt nước mắt khi cực kỳ hạnh phúc. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Quý Thành Dương cảm thấy mình sắp đắm chìm trong sự ngoan ngoãn dịu dàng của cô, khiến anh gần như cố chấp muốn nụ hôn này sâu hơn. Khi tất cả đã có sự bắt đầu, ta sẽ phát hiện ra kết quả đáng sợ của việc tình cảm bị tích trữ quá lâu. Anh mê đắm cảm giác này, bàn tay ve vuốt vành tai cô, những đường nét trên gương mặt nghiêng và cổ. Ký ức bị cảm giác vuốt ve qua đỗi xa lạ này kích thích, toàn thân cô run lên và co người lại phía sau. Chỉ mỗi động tác né tránh nhỏ xíu này thôi cũng khiến Quý Thành Dương dừng hết mọi hành động lại. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình khao khát muốn được tiếp tục làm gì. Anh vội vã thả người trong vòng tay mình ra, chậm chậm kéo dài khoảng cách giữa họ thêm một chút. Đo nhiệt độ trước đã, được không em? Ký ức khẽ thở dốc, ngơ ngác mở tròn mắt nhìn anh. Một giây sau, cô lại cúi xuống, tránh ánh mắt sâu thẳm mà đầy cảm xúc của anh. sau đó nhìn xuống chiếc chăn mỏng đắp trên người. Vâng. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập điên cuồng, ánh mắt cũng dao động. Quý Thành Dương nhấc cái nhiệt kế lên đưa vào người cô qua cổ áo. Chiếc nhiệt kế mát lạnh bị nhét vào dưới nách cô. Nếu như em thật sự bị mắc phải bệnh SARS, thì bây giờ anh nhất định cũng đã bị lây nhiễm. Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Ký ức cảm thấy cả người cô như đang bừng cháy. Cô chẳng nhớ nổi mình đã đo nhiệt độ và ăn cơm uống thuốc như thế nào. Lúc Quý Thành Dương vào bếp để rửa bát, cô nằm nghiêng xuống cái gối mà anh đã từng dùng, nhắm mắt lại, hồi tưởng cảm giác chân thực khi họ hôn nhau vừa nãy. Thuốc anh mang cho cô uống có thành phần gây buồn ngủ. Trái tim cô như đang bị thiêu cháy, không rõ là vì sự ngại ngùng muộn màng hay vì sốt cao mãi không hạ nên chậm chậm thiếp đi. Tối hôm ấy cô hạ sốt. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cô cũng được tắm nước nóng dưới sự cho phép của Quý Thành Dương. Từ tối hôm qua, cô đã không thể nào chịu nổi mùi mồ hôi rất nồng của cơ thể mình sau khi đã hạ sốt. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lên người bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt lần trước để lại trong tủ quần áo của anh, ký ức đi dép lê ra ngoài phòng khách. Quý Thành Dương nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nghe thấy tiếng cô đi vào phòng, mệt mỏi đến mức chẳng muốn mở mắt ra. Anh dùng giọng nói chậm rãi bình thản, không hề mất sức và cũng không có chút che đậy nào để nói cho cô biết rằng trong bếp có bữa sáng mình đã làm từ hôm qua. Cô có thể bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lên rồi ăn. Dù không muốn cũng phải ăn một ít. Anh nói vậy. Quý Thành Dương đã tắm từ lúc 3-4 giờ sáng khi mệt mỏi nhất. Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi dài tay màu đen từ thời đại học. Tay áo sắn lên một chút, tay trái chống lên trên tay ghế sofa, đầu tựa vào cánh tay, có vẻ như anh nằm không mấy thoải mái, muốn quay người sang để gối vào cánh tay bên kia và ngủ thêm một lát. Trong không khí, Quý Thành Dương đã cảm thấy cảm giác ấm áp của riêng phái nữ hòa lẫn hương thơm của hoa sữa tắm mà anh đã quen thuộc nhất. Có phải anh mệt mỏi lắm không? Ký ức chậm chậm tiến đến gần ghế sofa, dịu giọng hỏi anh. Lông mi của Quý Thành Dương khẽ động đậy, nhưng vì anh thấy vẫn rất mệt nên không hề mở mắt ra. Ký ức mím môi mỉm cười. Không phải ai cũng trải qua những chuyện như thế này. Trong giai đoạn cao điểm, những triệu chứng mắc phải lại vô tình giống hệt căn bệnh chết người kia. Cô thực sự đã vô cùng tuyệt vọng, rồi lại giống như nhận được phiếu khám bệnh chính xác sau khi chẩn đoán lầm. Bây giờ cô cảm thấy mọi thứ đều tuyệt đẹp, thậm chí còn thấy được ngồi ở đây ngắm nhìn anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Phải, anh trả lời cô có vẻ khá hứng thú. Bị em giày vò nên mệt. Lúc sốt, chắc em làm khổ anh nhiều lắm. Ký ức hơi áy náy, nhưng cô vẫn khẽ giọng phản bác. Uống thuốc xong em lại ngủ mà. Quý Thành Dương thực sự đã mệt mỏi rồi, mọi cơ bắp trên người anh đều đau nhức, mỏi nhừ. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ việc anh sợ rằng cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ thay đổi, nhưng thay đổi thành thế nào thì vẫn chưa thể đoán ra được. Một ẩn số khiến người ta khủng hoảng. May thay, bây giờ, lúc này đây vẫn chưa có bất cứ gì thay đổi. Anh hít thở thật khẽ, cứ như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ký ức nhìn anh, như thể nhìn anh bao nhiêu cũng không đủ. Nhanh, ăn sáng đi em. Cuối cùng, anh cũng không kiềm chế được nụ cười, mở lời thúc giục cô. Sau đó, Quý Thành Dương cảm thấy mùi hương nơi cánh mũi ngày càng gần hơn. Trong giây phút mở choàng mắt ra, anh thấy đôi môi cô chạm vào môi mình. Ký ức rất nhanh chóng tách ra, cô cảm thấy mình sắp bị bệnh tim. Chỉ riêng động tác như thế này thôi mà đã phải âm mưu đến tận mấy phút, khiến tất cả sức sống vừa mới hồi phục được của cô dường như đều cạn kiệt. Quý Thành Dương yên lặng. Mười mấy cm là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi hai người vừa mới vượt qua một lần sợ bóng sợ gió. Người này dồn hết tâm sức lo lắng cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người kia mà nói, thì thật sự là quá nguy hiểm. Anh thậm chí còn thấy cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Ký ức dốc hết can đảm nhìn chăm chú vào mắt anh. Đây là dũng khí to lớn nhất của cô rồi. Ký ức cứ ngỡ rằng mình có thể nói được thành lời rằng Quý Thành Dương, từ nhỏ đến giờ em đã thích anh rồi. Còn nữa, thực ra từ giờ đến 2 năm nữa vẫn còn rất nhiều tháng nữa. Nhưng tiếc là dù chỉ một chữ cô cũng không thể nói thành lời. Cô cắn chặt môi dưới nhìn anh đầy mong chờ. Nếu như lần này cô thật sự mắc phải bệnh SARS thì giờ này cả hai người đã phải ở trong bệnh viện, hoặc cô đã thành một trong số những người tử vong đang không ngừng tăng lên. Có một vài chuyện không cần phải quá cố chấp, anh nghĩ. Quý Thành Dương ngầm thở dài rồi kéo cô lại gần, ôm cô vào trong lòng. Hoàn toàn không bị kích động bởi những giọt nước mắt không ngừng của cô, trong tim cũng không có cảm giác bất lực và bức bối vì cô khóc. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cơ thể mềm mại và tuyệt vời của người con gái nằm trong vòng tay mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần anh bế cô đến bệnh viện băng bó vết thương lúc nhỏ. Cũng hoàn toàn khác với buổi đêm ở New Zealand khi anh bế cô lên tránh những đợt sóng biển. Nhưng vào giây phút bế cô từ dưới đất lên và ngồi vào trong lòng, Quý Thành Dương mới hoàn toàn triệt để ý thức được cảm giác của anh đối với cô. Đó là sự khao khát ham muốn của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Đó là lằn ranh cảm xúc đã được nuôi dưỡng rất nhiều năm, được đúc kết bằng những thời gian quyến luyến rất dài. Anh hôn lên môi cô đúng như ước nguyện, đúng cảm giác của lần thử đầu tiên để tiếp tục khám phá. Chỉ có điều, hành động thử nghiệm muốn được thân mật hơn này đã đủ để khiến anh hoàn toàn nuốt trọn hết tất cả hơi thở của cô. Không giống, hoàn toàn không giống với tối qua. Ký ức hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ hôn của anh, bất giác, thuận theo ý thức và mọi hành động của anh để áp sát vào người Quý Thành Dương. Tuy có rất nhiều điều còn bỡ ngỡ, nhưng cô vẫn muốn trao tặng hết mọi thứ mà anh mong muốn. Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người vốn đã yêu nhau từ rất lâu trong thế giới riêng của mình, dường như đều đắm chìm vào một vòng xoáy mà cả hai đều không muốn thoát ra. Quý Thành Dương hôn cô thật sâu, cảm nhận được sự bỡ ngỡ và ngại ngùng của cô, cũng cảm nhận được đôi chân thon dài cùng thân thể mềm mại ấy đang dính sát trên người mình. Tây Tây, anh không ngừng vuốt ve sống lưng cô, cơ thể của ký ức đang nỗ lực đón nhận anh. Tây Tây, anh gọi tên cô. Cô mơ màng ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã trả lời chưa. Cô khẽ run lên, cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh men theo làn da trượt về phía trước. Có tiếng mở khóa áo khe khẽ. Anh kéo mở chiếc áo thể thao của cô. Từ bên trong áo, áo nhỏ của cô bị mở ra, chỉ thấp thoáng che được phần ngực nổi lên. Thậm chí, anh đã có thể nhìn thấy những cảnh sắc thoát ẩn thoát hiện bên trong. Quý Thành Dương cúi xuống, áp vào phần ngực mềm mại của cô, nghe thấy tiếng mình thở ra khe khẽ một hơi. Trong lồng ngực anh có âm thanh rất lớn. Cơ thể anh sắp bung ra những sự rung động nguyên thủy nhất. Sự ham muốn được thân mật chiếm hữu cùng cực này khiến một người vốn đã ở bên cạnh chăm sóc cho ký ức từ nhỏ như anh không thể nào nói nổi thành lời, không thể nào tiếp tục được. Nhưng ký ức không hề hay biết, cô thậm chí còn không ý thức được sự thay đổi trên người Quý Thành Dương. Cơ thể cô cứ như không còn thuộc về bản thân, toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Mồ hôi trên cơ thể cô khiến cả người anh càng thêm đắm chìm sâu hơn vào trong nỗi ham muốn. Nếu tiếp tục thì thật sự sẽ khó khăn lắm. Quý Thành Dương chỉnh quần áo cô lại, sau đó dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu như để hút hết tất cả không khí và ý thức trong cô. Tây Tây, anh yêu em. Đây là lần đầu tiên ký ức nghe thấy sự đáp lại cho tình cảm của mình một cách mạnh mẽ như thế này. Giọng nói của anh dũng cảm hơn cô, kiên định hơn cô, không hề có chút hoài nghi, cũng không hề chứa đựng sự thấp thỏm về tương lai. Đầu óc cô quay cuồng, mắt hoa lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô dựa vào ngực anh, mặc anh ôm lấy mình vào lòng thật chặt. Quý Thành Dương nhanh chóng ngồi dậy, anh nhìn cô một cái thật kỹ rồi đứng dậy làm cơm trưa cho cô. Ký ức vẫn ngồi đó bần thần một hồi, sau đó mới đi tìm dép của mình, định vào bếp theo anh, nhưng khi cúi xuống lấy dép, cô mới chợt ý thức được việc khóa áo thể thao của mình đã bị kéo xuống, đến áo nhỏ bên trong cũng chỉ còn mắc trên cánh tay. Trong bếp có âm thanh bát đũa bằng sứ và vào chậu rửa bằng inox. Ký ức hoảng loạn bối rối vòng tay ra sau lưng gài lại khóa áo nhỏ, kéo khóa áo lên trong tiếng nước chảy xối xả ấy. Cô không dám theo anh vào bếp nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc giường mình đã ngủ suốt hai ngày qua một cách thẫn thờ. Sau đó cô vội vã gỡ vỏ chăn và ga giường ra, trên đó chỉ toàn là vết tích đã ngủ lại của cô, đều ướt đẫm mồ hôi do cô bị sốt. Cô ôm đống vải màu xanh đậm ấy lên và đi vào phòng tắm, nhét vào máy giặt, nhưng chẳng hề tìm thấy bột giặt. Cô đành phải chậm chậm đi đến bên cửa bếp, khẽ hỏi, bột giặt ở đâu? Quý Thành Dương đang rửa nồi bát đũa, tích trữ từ suốt hai ngày qua, thậm chí anh còn rửa cả những đồ vẫn chưa dùng đến. Tất cả bát đũa còn lại trong kệ đều bị anh lôi ra hết. Anh cầm rẻ rửa bát, tay dính đầy bọt xà phòng, ngước lên nhìn cô, thoáng sững sờ. Ngoài ban công. Nhưng sau đó anh rất nhanh khựng lại nói, có lẽ là dùng hết rồi. Mái tóc ngắn của anh trông có vẻ hơi rối do khi nãy bị toát mồ hôi, sau đó lại dùng tay vuốt qua loa. Anh xả nước nóng ra để rửa bát. Hơi nóng bốc lên khiến các đường nét trên gương mặt trông càng thêm thanh tú. Anh nhìn cô, dường như vẫn đang suy nghĩ xem có còn chút nào dự trữ hay không. Em đi mua. Ký ức lập tức cụp mắt xuống, ánh mắt hạ xuống dưới một chút, nhìn vào chân anh nói, em sẽ về ngay thôi. Cô nói xong liền vội vã đi khỏi. Khi Quý Thỉnh Dương nghe thấy âm thanh sập cửa, vẻ mặt thoáng qua một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net